Sói cưỡi ngựa che tới. Chương 14, chương 27 đến 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27. Từ ngày đó về sau tôi ngộ ta một đạo lý. Trên thế giới không có hai loại hôn không hề có tạp niệm. Một là nụ hôn của mẹ dành cho con. Hai là nụ hôn của lão vọng thú dành cho tôi. Giống như một con muỗi đốt người ta. Đốt xong rồi vỗ cánh bay đi. Một chút cũng không lưu lại. Tôi suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu ý nghĩa nụ hôn kia. Cho đến khi tôi ngồi trên máy bay đến Trương Gia Giới. Nhịn không được hỏi lão vọng thú. Câu trả lời của anh ta là. Cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Hana, Trương Gia Giới là một thành phố ở phía nam tỉnh Hồ Nam. Trung Quốc, đừng. Tôi nhanh chóng ngắt lời anh ta. Đừng nói nữa. Tôi tự hiểu. Miễn cho câu nói tiếp theo lại đả kích tôi. Dần dần tôi cảm thấy năng lực chống lại của tôi đã tăng lên một bậc. Lão vọng thú rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Gật đầu, hiểu được là tốt rồi. Tôi hai mắt đẫm lệ nhìn trời. Tôi biết hiểu thế nào. Tôi liền hiểu anh ta muốn đả kích tôi. Đi đến Phượng Hoàng không có đường bay thẳng. Phải bay đến Trương Gia Giới và đi tàu hỏa đến Cát Thủ. Sau đó lại đổi xe mới đến. Hana, Cát Thủ là một thành phố cấp huyện và là thủ phủ của châu tự trị dân tộc Thổ Gia. Dân tộc Miêu Tương Tây tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, lão vọng thú cầm một tờ báo. Tôi nhìn bên mặt anh ta. Tôi vốn cho rằng đối mặt sẽ vô cùng xấu hổ. Nhưng lão vọng thú vẫn nói chuyện độc ác với tôi. Cái này ngược lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi vẫn là Lục Tiểu Kê. Không có quan hệ với Lục Phượng Hoàng. Cho nên có câu nói. Trên thế giới không có chuyện tuyệt đối xấu. Mặc dù anh ta là loại khẩu xà nhưng đôi khi cũng khiến người ta thoải mái vui mừng. Ngẫm lại tôi với anh đúng là rất hợp nhau. Anh đạm mạc với tôi chính là khoan dung. Lời độc ác với tôi mà nói chính là tự nhiên. Được, nhìn thế nào cũng thấy là do mình tự tìm tai vạ. Đến Phượng Hoàng lấy ngoại cảnh trừ nhân viên chuyên nghiệp còn có các thành viên bộ phận quảng cáo. Quản lý lão vọng thú. Phó quản lý Hoàng Sóng Thần ở lại công ty. Hai nhân viên nam và hai nhân viên nữ. Mà hai nữ nhân viên chính là gà mẹ Tiểu Lý và chính tôi đây. Nhân viên vệ sinh. Hai nam nhân viên tôi không nhớ lắm. Lần trước tôi lấy tiền nhuận bút cũng có mời cơm họ. Lòng tôi thầm mắng. Lần này còn đi làm ô xin cho họ nữa. Hiện tại mọi người đang ngồi chơi cờ tỷ phú. Tôi mấy lần muốn ngồi chen xuống chơi cùng. Nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ ngước mắt nhìn tôi đồng loạt nói. Trên bàn cờ còn chưa đủ màu sắc sao? Có điều nghĩ lại, nếu bọn họ cho tôi vào chơi cùng cũng không có chỗ. Chỉ đành nhấc mông trở về vị trí cũ. Lão vọng thú đột nhiên hỏi. Cô rất nhàm chán. Đúng, tôi gật đầu. Anh đặt tạp chí lên đùi. Hỏi, sao lại đổi tên thành Tiểu Kê? Tôi sửng sốt một chút. Nhưng chấn định rất nhanh. Thật không cũng giật mình lắm. Những ai biết nhà của tôi đều hỏi như thế. Nhưng phần lớn là hỏi vì sao tôi rời khỏi nhà. Anh là người đầu tiên hỏi tôi vì sao đổi tên. Tôi nhếch miệng. Không phải chỉ có một câu sao. Thích làm đầu gà. Không thích làm phượng vĩ. Anh ngẫm nghĩ một chút. Gật đầu đồng ý nửa câu sau của tôi. Cô đúng thật là phượng vĩ. Tôi lặng yên. Đúng thật. Nhưng hiện tại tôi cũng không phải phượng vĩ. Cũng chẳng phải cái đầu gà. Khắp thế giới nhiều gà rừng như thế. Không vào được đầu gà cũng không tính quá kém. Tốt xấu cũng là gà tam hoàng. Phốc, lão vọng thú bật cười. Tôi liếm môi dưới. Quả nhiên là cực phẩm tuyệt sắc. Xem tôi xuân tâm nhộn nhạo. Cộng thêm cái hôn kia. Gần đây lòng tôi hay ngứa ngáy. Cân nhắc chính mình có nên hèn mọn bỉ ổi làm đạo tắc hái hoa. Nhìn tôi làm gì? Anh nhíu mày. Hắc hắc. Tôi nhướn mày theo. Xoa xoa ngón tay. Cho ra cười một cái. Không biết vì cái gì. Đáng nhẽ dưới sự ngược đãi của anh ta tôi phải căm ghét anh ta mới đúng chứ. Thế nhưng đây lại ngược lại. Tôi lại muốn cùng anh ta nói chuyện. Bởi tôi cảm thấy mình hình như chẳng biết gì anh ta. Hành vi của anh ta rất nhiều. Đến cuối cùng là bao hàm ý nghĩa gì? Tới giờ, Ngoại trừ việc hỏi vì sao tôi đổi tên. Chuyện nhà tôi anh chưa bao giờ hỏi. Có điều nghĩ lại cũng đúng. Tiểu Nguyệt còn có thể nói cho anh ta biết gì. Trong công ty người cũng biết tôi là người Lục gia rồi. Những rắc rối khó lý giải và nguyên nhân bọn họ đều không biết. Cũng sẽ không hiểu. Hôm nay người làm còn muốn kiêu ngạo. Anh trả lời. Cầm báo lên. Hôm nay là chủ nghĩa khoa học xã hội. Tôi không biết Lã Vọng Thù đối với tôi làm gì. Tôi chỉ biết tôi và anh ta đã nói chuyện nhiều hơn. Hơn nữa nói như vậy để cho những đè nén những ngày trước của tôi đã bị quét sạch. Tôi lại trở thành Lục Tiểu Kê độc lập, hèn mọn và bỉ ổi. Vui vẻ sống dưới nanh vuốt của nhà tư bản. Ách, anh cười yếu ớt. Sao giờ không còn gặp cô ở bậc trung lưu? Lại ở cùng một chỗ với cộng đồng giàu có sao? Tôi nhếch miệng. Đây không phải chủ nghĩa xã hội khoa học giai đoạn sơ cấp sao? Nói nhăng nói cuội mãi khiến chủ đề ban đầu đã bị đẩy đi xa vạn dặm. Tàu hò cũng mở cửa đưa chúng tôi đến cắt thủ. Ra khỏi nhà ga, 5 người chúng tôi di ong, trước mắt là một chiếc xe khách. Và một khoảng tối đen như mực. Lã quản lý, cái này, hẳn là còn có đội chụp ảnh chuyên nghiệp chứ? Bọn họ đâu? Tôi hỏi Lã Vọng Thú. Chúng tôi không thể thay thế những nhân viên chuyên nghiệp a, bọn họ đã đến Phượng Hoàng. Lã Vọng Thú hình như cũng cảm thấy bất an, nhưng nói chuyện cũng không quá lo lắng. Chúng ta phải ngồi cái xe đấy sao? Gà mẹ Tiểu Lý nhìn vào trong xe có cái đầu hèn mọn bỉ ổi của bà chủ đang thò ra. Nuốt nước miếng nói, mặc kệ, Lã Vọng Thú thể hiện đúng phong phạm nữ vương. Vung tay ngăn một chiếc taxi. Qua cửa sổ xe nói với tài xế. Chúng tôi muốn đến Phượng Hoàng. Không được. Tôi nhanh chóng giữ chặt tay anh. Tôi bị say loại xe này. Trong lúc này hẳn là sẽ có xe to hơn a. Lã Vọng Thú đưa mắt nhìn tôi một giây. Kiên quyết nói. Chúng ta có 4 người. Mình cô đi xe khác đi. Đừng như thế mà. Tôi khóc. Một tay kéo Tiểu Lý. Tiểu Lý. Chúng ta là chị em tốt a. Tiểu Lý nhìn tôi 3 giây. Ai ra, Tiểu Kê, tôi sẽ không bỏ mặc cô. Nói rồi bắt đầu mở túi. Từ trong kéo ra một cái túi thật to màu đen nhét vào tay tôi. Cầm, lên đường đi. 5 người ngồi một xe tuyệt đối là không được. Tiểu Lý đem tôi cùng Lã Vọng Thú ném vào một khoang. Dựa vào, tôi căm tức nhìn cô. Có phải cảm thấy tôi hèn mọn bỉ ổi còn chưa đủ? Biết rõ tôi lúc nữa sẽ nôn. Vậy mà còn để tôi ở trước mặt anh ta dọa người. Tiểu Kê, chúng ta là chị em tốt. Cơ hội này cho cô. Tiểu Lý vỗ vai tôi thâm trầm nói. Trong công ty ai cũng biết Lã quản lý có tình cảm tốt với cô. Tiểu Lý tôi coi như giúp cô hoàn thành ước nguyện. Gì, tôi di ông với anh ta. Tôi, tình cảm tốt. Tiểu Lý âm thầm nhìn tôi. Cô chính là anh ta nhận vào. Nghĩ lại đi. Đồ ăn hàng ngày đều do cô mua. Hôm bị tai nạn còn đi cùng cô. Hôm nay đến Phượng Hoàng cũng không quên mang theo cô. Được rồi. Tôi thừa nhận. Lã Vọng Thú người này công phu mặt ngoài quả thật rất lớn. Có điều thế cũng không thể dùng làm lý do để tôi nôn trước mặt anh ta. Tiểu Lý đẩy mạnh tôi vào xe. Chính mình lấy ra một cái túi. Cách cửa sổ xe nhìn tôi. Bộ dạng xun xe chạy lên phía trước. Thì ra cũng sẽ say xe. Khó trách trong túi lại có nhiều túi bóng như thế. Bình thường tôi cũng sống với rác quen rồi. Cô ấy khi nào từ trong túi lấy ra nhiều rác như thế. Tôi xác túi liếc nhìn Lã Vọng Thú trong xe. Lã quản lý. Tí nữa hãy tha thứ. NP. Không sao. Lã Vọng Thú cười cười. May mắn lần này không phải xe tôi. Tài xế quay đầu liếc nhìn tôi. Cô gái, không sao chứ, một cái túi lớn như thế. Đừng nôn đến kiệt sức a. Không lẽ nghĩ tôi sẽ nôn đầy cái túi lớn thế này sao? Hana, quá biến thái. Hờ hờ, chờ chương sau. Chương 28, lúc xe đến Phượng Hoàng là lúc người tôi đã hạ đường huyết. Nhảy xuống khỏi xe là vội tìm thùng rác. Tiểu Lý cũng không khác là mấy. Sắc mặt vàng như nến theo sau tôi. Đem túi nôn quăng đi mới cảm thấy thoải mái hơn. Chuyên viên chụp ảnh đã ở tại nhà nghỉ ở Phượng Hoàng. một căn trọ làm bằng gỗ. Trèo lên bậc thang còn nghe tiếng cọt kẹt. Tôi cùng Tiểu Lý ở cùng một phòng. Hai nhân viên nam ở một phòng. Lã Vọng Thú hướng đặc quyền ở riêng một phòng. Vào quán trọ, tôi và Tiểu Lý đi thẳng đến toilet súc miệng đánh răng. Sau đó ngã người xuống giường nằm nhắm mắt dưỡng thần. Trên đường lăn qua lăn lại khiến chúng tôi cảm thấy mệt mỏi. Cơm tối ăn qua loa rồi lại bò lên giường. Lấy sức ngày mai bắt đầu đi chọn cảnh. Buổi tối Tiểu Lý đi ngủ sớm. Tôi lại có tật xấu là nếu lạ giường thì có lăn qua lăn lại 70-80 vòng cũng không hết. Dứt khoát ngồi lên, chạy đến ban công. Bên ngoài cũng không tối đen như tôi tưởng tượng. Có lẽ lúc này nơi đây đã thành thắng địa du lịch. Vì thế dân chúng ở Lâm Giang đã xây những nhà nghỉ chuyên dụng. Đèn đuốc sáng trưng, chiếu xuống mặt sông tạo ánh sáng lấp lánh. Nhìn lên phía trên, có khác gì ánh đèn neon ở thành thị sao? Tôi lắc lắc đầu, đúng vậy, Lã Vọng Thú nói tới đây để tìm cảm hứng sáng tác văn chương. Nơi này sao? Phượng Hoàng A, nơi này là nơi đã sinh ra tổ tiên của văn học Thẩm Tùng Văn sao? Cái gì mà, biên thành, A, Tiểu Kê ta tuy chỉ là người viết tiểu thuyết trên mạng. Nhưng kiến thư C cơ bản đó cũng có biết. Quả thật tôi là người rất có kiến thức về văn hóa. Nhưng chẳng qua dùng sự bỉ ổi hèn mọn bề ngoài che giấu đi thôi. Quả nhiên là đến nơi có văn hóa. Những lời nói sâu sắc như thế tôi cũng có thể nghĩ ra. Phải nhanh chóng ghi lại mới được. Cúi đầu tìm bút lại nhìn thấy bên cạnh có người. Lã quản lý. Ban công của nhà nghỉ này có được thiết kế thò ra ngoài mặt sông. Mà Lã Vọng Thú đang đứng dựa ở ban công bên cạnh. Ừ, anh. Ừ. Một tiếng, tôi di ông, tôi biết nói gì đây. Chỉ cười cười, hắc hắc, cười xong cảm thấy mình quá hèn mọn bỉ ổi. Tôi nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn, ách, không từ mà biệt, Phượng Hoàng này đúng là rất nhiều sao. Thật nhiều sao, anh ta cũng ngẩng đầu. Cô không phải thích ngắm sao nói triết học sao? Tự hỏi làm gì, anh đúng là nhớ rõ à, điều này làm cho tôi hiểu được một đạo lý. Nhất thời đọc bài thì dễ, đọc bài thời gian dài mới khó khăn. Hơn nữa, lần đầu đọc bài cũng đã phải dùng đến 10 lần đọc bài để chống đỡ. À, anh xem nhiều sao như thế. Nhìn gần như vậy nhưng quả thật rất xa. Mồ hôi lạnh, tôi nhớ đây là những điều cô giáo mẫu giáo của tôi dạy tôi à, anh lên tiếng. Sau đó thì sao? Chấm, tôi thật muốn hét lên không có sau đó. Nhưng vẫn là tiếp tục nói. Những vì sao này mọi người cảm thấy nó rất sáng. Nhưng thật ra nó cực kỳ âm u và gồ ghề. Cô giáo tiểu học của tôi đã dạy à, tôi đã không phụ lòng cô. Sau đó, còn sau đó, mồ hôi rơi. Đương nhiên chỉ có sao thì mới thấy sao sáng. Nếu trăng lên thì sẽ. Anh không nói gì. Tôi cuối cùng thở nhẹ ra. Bài đã có thể bỏ. Có lẽ tôi là người may mắn. Nhưng ở cùng Lã Vọng Thú chính là thời gian bất hạnh nhất của tôi. Anh mở miệng, triết học không phải từ hiện tượng đến bản chất sao? Cô nói hiện tượng nửa ngày rồi. Nguyên lý triết học là gì? Nguyên lý, chính là tôi đang nói láo à, thấy tôi không nói gì. Lời nói ác độc của Lã Vọng Thú đã thành công một cách đầy vinh quang. Lúc này chỉ cần tôi mặt dày kéo sang chủ đề khác. Tiến hành vòng tiếp theo của trò chơi. Khinh bỉ Lục Tiểu Kê. Chính là lần này tôi còn chưa mở miệng. Lã Vọng Thú ngược lại đi trước một bước. Vấn đề của anh ta vừa đưa ta tôi di ông, được lắm. Cho dù anh bình thường lạnh lùng, độc ác, Tiểu Kê tôi trên phương diện nào vẫn có thể nghĩ đến điều tốt một chút. Ình chút an ủi về tâm lý. Dù sao ngoài miệng độc ác, nhưng hành vi cũng không đến mức âm hiểm. Vô nhân tính. Thế nhưng hôm nay anh ta đưa ra một câu như thế. Chẳng lẽ muốn đuổi cùng giết tận sao? Không phải cũng đã từng hôn thoáng qua tôi sao? Cùng lắm tôi trả lại cho anh là được chứ gì? Lã Vọng Thú thấy tôi giống như nghe không hiểu lặp lại lần nữa. Lục Tiểu Kê, chúng ta hẹn hò đi. Tôi không trả lời luôn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời sao lung linh. Lã quản lý, anh cảm thấy tôi có phải như những vì sao kia không? Nhìn bề ngoài lấp lánh nhưng bên trong vô cùng u ám. cô chẳng lẽ không phải bên ngoài u ám, thực tế cũng âm u sao? Lã Vọng Thú đề cao giọng nói. Tôi là nói lúc đầu. Tôi nói một câu. Anh không phải từ trước đã gặp tôi rồi sao? Ách, Lã Vọng Thú uốn éo đầu. Chuyện này ai mà nhớ rõ? Có lẽ là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Từ sau khi chuyện tôi là Phượng Hoàng lộ ra đến giờ. Vì sao tôi lại cảm thấy thái độ của anh ta với tôi thay đổi? Tuy nhiên anh ta đang cố trở lại lúc mới gặp người kia. Có thể là có chút chuyện. Biết là biết, xảy ra cũng đã xảy ra. Đã không cách nào trở lại. Nụ hôn kia, cuối cùng là cho Phượng Hoàng. Hay cho Tiểu Kê, tôi không biết. Rõ ràng đều là tôi. Lại làm tôi cảm thấy hồ đồ. Tôi chân thành nói. Lã quản lý, người anh muốn hẹn hò là tôi. Hay Lục Phượng Hoàng, anh trầm mặc, cách một lúc trả lời. Lục Tiểu Kê, cô biết không? Không ai chối bỏ cô, mà chính cô không đi ra khỏi cái bóng của Lục Phượng Hoàng. Nếu chỉ là một cái tên, thì không thể giam cầm một con người. Ngày đó trong đêm gió lạnh, trên mặt nước Đà Giang sóng gợn lan tan. Mãi cho đến đêm dài tĩnh lặng, những ngọn đèn kia mới tắt đi. Trả lại trên sông một mảng yên tĩnh, không hề có ai. Rạng sáng hôm sau, cửa phòng đã bị gõ vang. Tôi đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là một đồng nghiệp tên Tiểu Trương. Trên mặt có chút giật mình. Tiểu Kê, cô mặc quần áo thật nhanh. Tôi vừa gõ cửa đã thấy mở luôn. Cái này là tuyệt kỹ của tôi. Tôi cười nói. Quả thật căn bản không cởi quần áo. Việc gì phải mặc lại. Sáng sớm bên dưới ít người rất thuận tiện. Anh ta vứt lại một câu. 5 giờ rưỡi xuống tầng ăn sáng. Tôi đóng cửa quay đầu nhìn đồng hồ báo thức. Đúng 5 giờ. Tôi đi qua gọi Tiểu Lý ngủ nướng. Gì? Sau đó, Tiểu Lý mắt nhắm mắt mở lầm bầm. Không dậy nổi, không dậy nổi. Giết tôi đi. Tiểu Trương đến báo cho chúng tôi sớm như thế chắc nghĩ đến con gái chúng tôi thích trang điểm rồi chọn quần áo này nọ. Nhưng trên thực tế tôi chỉ mất 3 phút đã rửa mặt xong. Tuy nhiên phải mất đến 27 phút để gọi Tiểu Lý rời giường. Khi chúng tôi chạy xuống thì đã muộn. Tiểu Trương nói, oa, thật thiệt thòi cho tôi khi đi gọi cô sớm như thế. Vậy mà vẫn chậm sao? Tiểu Lý đôi mắt mờ sương đứng dựa vào tôi tiếp tục ngủ. Tôi ngước mắt nhìn thấy Lã Vọng Thú. Cảm thấy có chút xấu hổ. Ánh mắt hướng lên một chút. Tiểu Trương nói, Tiểu Kê, cô trợn mắt làm gì? Đúng là quá khinh người. Đây rõ ràng là mị nhãn. Anh vừa nói thế Lã Vọng Thú càng nhìn chăm chú hơn. Vì che giấu mình, tôi nhanh chóng đem mị nhãn quăng đi. Ném ra khuôn mặt di ong, giống như mới bị thua cổ phiếu vậy. Khóe miệng Lã Vọng Thú thoáng hiện một tia cười. Xem ra gọi sớm quá nên bị thế. Tôi nổi giận, đây chẳng phải vì đêm qua cùng anh ta nói chuyện hẹn hò sao? Không thể nói nổi, nghe nói là muốn tạo nên một hiệu quả như tranh thủy mặc. Nhân lúc buổi sáng để tiến hành chụp ảnh, rác rưởi cũng chẳng có gì. Tôi nhàm chán, hôm qua nửa đêm gió mát quá không ngủ được. Sáng nay cũng quá phấn khích, không nghĩ đến giờ lại rảnh thế. Trong đầu miên man, bắt đầu mệt rã rời. Ngáp liên tục 3 cái, Lã Vọng Thú bu lại. Tối qua không ngủ được, tôi ngáp một cái, tí sặc, ha ha, không hề, tôi ngủ như heo. Khó có thể nói ra tôi vì tư xuân mà khó ngủ à, vậy là tốt rồi. Anh khẽ cười, nghĩ ra đáp án chưa, cho tôi lý do. Tôi trả lời, anh hai ơi, không thể mang người ta ra đùa thế được. Trước nói không thèm nhìn đến Lục Tiểu Kê tôi. Tự nhiên giờ lại nói muốn hẹn hò. Có điều, cô ấy không phải mẫu người anh thích. Lời này không phải anh ta đã nói sao? Anh ta mỉm cười, nếu tôi yêu mến. Vậy trực tiếp kết hôn thôi. Xem ra tôi còn chưa được thích. Không thích sao có thể hẹn hò. Chính là hẹn hò thử xem có thể yêu nhau hay không. Tôi là vật thí nghiệm sao? Thí nghiệm xong, không yêu được thì nhún vai nói với tôi. À tôi không có thích cô. Sau đó mở đường rời đi. Đúng là logic cường đạo. Lã Vọng Thú không đáp trả. Chỉ cười, nếu hẹn hò, tiền nợ sẽ coi như không còn. Tiền, quá tục. Tiểu kê tôi tuy vô sỉ, nhưng không lẽ lại là loại người cúi đầu vì tiền hay sao? Thật là tôi, tôi chính là người như thế. Bởi vì tôi muốn tồn tại. Tháng trước gặm bánh quy tôi đã không còn muốn nhớ nữa. Đúng là ác mộng a, lã vọng thú nhìn mặt tôi Jiong, căn bản không đợi tôi trả lời đã nói. Tính từ giờ đi, tôi còn là Lục Phượng Hoàng. Tôi lần nữa hỏi vấn đề này. Trong lòng bắt đầu bất an. Tôi cũng muốn mình cao cao tại thượng tự khẳng định một đáp án. Nhưng tôi không làm được. Bởi vì đã trải qua quá nhiều thất vọng. Tự ti của tôi đã sớm trở thành một loại thái độ ăn sâu trong lòng. Nếu như nói cái nhà kia là để lại dấu ấn gì cho tôi. Thì chính là điều này. Nhiều khi, hy vọng vòn chưa kịp nảy sinh tôi đã đem bóp chết. LK, anh nhìn tôi. Hình như muốn nói lại những lời hôm qua. Nhưng lần này anh cho tôi một lời khẳng định rõ ràng. Tôi nghe thấy trái tim mình đập không ngừng. Trong tiếng tim đập còn len lỏi dũng khí hy vọng của tôi. Lục tiểu kê, chúng ta hẹn hò đi. Ách, tôi cũng chẳng lỗ gì. Sao không đồng ý đây? Cái này cũng không phải chỉ là vấn đề tiền. Tôi nói với chính mình như thế. Hơi gật đầu, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Ngượng ngùng, tôi còn đang là cô gái 28 Hoài Xuân a. Tôi phóng khoáng gật đầu. Được, tiểu kê từ nay bao phủ anh. Ha ha ha, lã vọng thú bất đắc dĩ cười. Bên kia tiểu lý nghe được tiếng cười nhìn đến. Sắc mặt tôi biến đổi. Ho khan một tiếng, đi tới. Có rác không? Có giấy lộn không? Có mảnh sành không? Đến chứ, tôi dùng đũa gắp mấy miếng rau đưa vào miệng nhai mấy cái. Đần độn vô vị, không phải nói chuyện yêu đương ăn gì cũng thấy ngọt sao? Tôi ăn một chút muối sao vẫn thấy mặn a, điện thoại khẽ kêu. Lấy ra nhìn, là tin nhắn của lã vọng thú. Xin phép được mời Lục tiểu kê tiểu thư sau khi ăn xong đi dạo. Tại đường XX, tôi đang nuốt vào cổ họng. Sạc, phun, nhanh chóng đem cơm nhét vào bụng. Điên cuồng chạy về lấy gương nhỏ ra soi. Trong gương là khuôn mặt thon gầy. Cũng không tệ, không tệ, coi như có tinh thần. Tóc đại khái cũng ổn. Quần áo, cũng tạm được. Tôi vuốt vuốt tóc, khóe miệng lơ đãng cong lên. Cố gỡ ắng muốn đem miệng mình kéo xuống. Nhưng vẫn nhịn không được mỉm cười. Ngốc, thật khờ. Hana, đáng yêu ing. Cách chương.